Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 698. Dị năng cô gái. 18. Hai càng. Tần Tư vốn đã bị chung quanh đồng học nhìn, lại bị Diệp Thiều Hoa vẽ mặt. Hiện tại sắc mặt tái nhợt, nghe được Lâm Di mà nói. Theo bản năng sau này rút lui từng bước, Lâm Di nghiêng đầu nhìn về phía Tần Tư. Tần đồng học, ngươi không phải sợ, ta sẽ giúp ngươi. Diệp Thiều Hoa liếc Lâm Di liếc mắt một cái. Ngươi muốn chết, thật có lỗi. Tào Duyên Chi lập mã đi phía trước đi rồi hai bước. Thiều Hoa, Lâm Di cũng không phải cố ý. Ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Không cần cùng nàng so đo. Tào Duyên Chi hiện tại đối Lâm Di nghĩa khí cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chợt vừa thấy đến Lâm Di người như thế, ngay từ đầu hắn còn cảm thấy nàng này nhân có cá tính. Nhưng thấy hơn, sẽ phát hiện Lâm Di loại này thực hiện có thể nói được với là ngốc nghếch. Tào đại ca, Lâm Di thật không ngờ Tào Duyên Chi hội ngăn trở nàng. Nàng xem Diệp Thiều Hoa đi ra căn tin, không khỏi chà chà chân, thở phì phì nói, ngươi như thế nào lại giúp nàng? Sẽ không quản này người thường sao? Tần Tư, này Diệp Thiều Hoa hơi quá đáng. Nàng thế nhưng cũng là ngươi kế muội, như thế nào hội như vậy đối với ngươi? Lâm Di quay đầu nhìn về phía Tần Tư, vẻ mặt tức giận, Lâm đồng học, ngươi cái này không đúng. Một bên ăn xong rồi sở hữu qua các học sinh này mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó nhìn về phía Lâm Di, Diệp đồng học vi rằng là Tần đồng học kế muội, nhưng này không phải Tần đồng học hại Diệp đồng học lý do, này vẫn là lần đầu tiên trong trường. Học đồng học không có đứng ở đã biết một bên, Lâm Di kinh ngạc há to miệng ba, đã có thể tính như thế, kia nói mấy câu đối Diệp Thiều Hoa có cái gì không thương tổn. Nàng đem nhân đầu đều tạp bị thương, cuối cùng ngay cả một câu thực xin lỗi cũng không nói sao. Một bên nam sinh cùng nữ sinh cũng không từ phiên một cái xem thường. Lâm Di, ngươi nên sẽ không chính là trong truyền thuyết thánh mẫu đi. Một người rốt cục nhịn không được mở miệng, yếu là có người bịa đặt ngươi bị lão nam nhân bao dưỡng. Vì tiền làm âm thầm xấu xa sự, truyền trường học mọi người đều biết, tất cả mọi người ở nhục mạ ngươi, cười nhạo ngươi, chán ghét ngươi, ngươi hội tha thứ người kia. Chuyện này vẫn là Diệp đồng học tâm lý cường đại, nếu đổi cái tâm lý thừa nhận nếu nhân luẩn quẩn trong lòng nhảy lầu tự sát làm sao bây giờ. Vẫn là Diệp đồng học có năng lực có thể tự chứng. Nếu hôm nay nàng không có năng lực tự chứng, bị Tần Tư vừa nói, lời đồn an vị thực, Lâm Di ngươi như vậy đồng tình kẻ yếu, muốn hay không đem ngươi kiếm đến tiền đều cấp trên đường cái tiểu khất cái A. Ta vốn vì chính mình hiểu lầm Diệp đồng học mà xấu hổ không thôi. Không dám nói lời nào. Lâm đồng học, ngươi không thấy được bị ngươi bắt Tần Tư đều không nói gì sao? Không có việc gì thu thu ngươi kia cái gọi là bênh vực kẻ yếu đi, ta xem kia diễn đàn thượng nội. Dung trên thực tế chính là Tần Tư chính mình phát đi. Còn không biết xấu hổ nói của nàng kế mẫu không cần Diệp đồng học. Ta xem là bọn họ ra ngại bần yêu phú, có thể cộng phú quý không thể cộng bần cùng. Lại nói tiếp cũng không biết Diệp đồng học thân sinh mụ mụ nhìn đến này tin tức sẽ ở tưởng cái gì. Căn tin lý nhân rất nhanh liền tan, đều ở cho nhau thảo luận này bát quái. Thỉnh thoảng có rơi xuống Tần Tư cùng Lâm Di trên người ánh mắt. Phần lớn là có chút khác thường hương vị. Lâm Di theo hồi trường học ngày đầu tiên bắt đầu, đã bị thiếp thượng mũi nhọn sinh quang hoàn. Phía trước cực vì quân khu đại lão tìm nàng, lại cấp nàng thiếp thượng một tầng thần bí quang hoàn. Nàng tuy rằng diện mạo không như Diệp Thiều Hoa, nhưng bởi vì này chút nguyên nhân, nàng ở trường học cũng phi thường chịu mọi người thích. Khả Lâm Di thật không ngờ, này đó nguyên bản thập phần thích đồng học, lúc này lại dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình. Nàng trở về thời gian dài như vậy, còn chưa bao giờ bị người dùng loại này ánh mắt xem qua. Mà nguyên bản bị nàng nắm Tần Tư, lúc này cũng chịu không nổi mọi người đánh giá Tào đại ca. Lâm Di nhẫn chịu không nổi những người này ánh mắt, nàng bụng mặt hướng ra phía ngoài chạy tới. nhìn đến Tào Duyên Chi cùng lại đây, không khỏi nhìn về phía Tào Duyên Chi. Bọn họ, Tào Duyên Chi nhấp mím môi, ánh mắt nhìn về phía là Diệp Thiều Hoa phương hướng ly khai. Được rồi, Lâm Di, không cần tái náo loạn, Tần Tư chính mình đều không có muốn Diệp Thiều Hoa giải thích. Ngươi xem náo nhiệt gì? Nghe được Tào Duyên Chi mà nói, Lâm Di ánh mắt trở nên thập phần phức tạp. Đúng là lúc này, Lâm Di di động vang một tiếng. Là Tào tiên sinh, Lâm Di vừa thấy di động thượng biểu hiện tự. Lập mã liên tiếp nổi lên. Tiếp hoàn sau, Lâm Di tạm thời đem trường học bên này chuyện tình phóng tới sau đầu. Tào Duyên Chi nhìn về phía nàng. Ta thúc thúc tìm ngươi có chuyện gì? Vị kia mặc cổ trang Tào tiên sinh chính là Tào Duyên Chi thúc thúc. Cũng là yêu quái liên minh đầu lĩnh nhân. Tô thiếu bên kia xảy ra vấn đề. Lâm Di vừa nói, một bên hướng giáo ngoài cửa đi đến. Tào tiên sinh làm cho ta đi xem Tô thiếu. Nghe thế câu, Tào Duyên Chi cũng lập mã đi theo nàng cùng nhau rời đi. Bọn họ dị thứ không gian ở thế giới này cứ điểm chính là Tô gia cùng đặc thù ngành nắm trong tay. Tô thiếu nếu ở bọn họ thuộc hạ xảy ra vấn đề. Bọn họ một lần không gian ở thế giới này cứ điểm sợ là yếu biến mất. Hai người đánh xe chạy tới Tô gia, vừa xong Tô gia bên cạnh, bọn họ liền cảm giác được một cỗ làm người ta sợ hãi hơi thở. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương mâu để khiếp sợ, sau đó đẩy cửa đi vào. Tào tiên sinh cùng với yêu quái liên minh vài cái thủ lĩnh đều đứng ở Tô gia đại sảnh. Nơi này không gian không xong. Tào tiên sinh nhìn đến Lâm Di lại đây. Lập mã nhìn về phía nàng. Hẳn là kia trích mãnh thú tỉnh. Tô thiếu hiện tại rất nguy hiểm. Lâm Di, ngươi vẫn cùng dị thứ không gian sở hữu sinh vật đều thông linh. Lần này cần dựa vào ngươi. Hắn là theo thâm sơn lý phát hiện Lâm Di. Cho dù là hắn cũng ngăn cản không được đối Lâm Di hảo cảm. Nàng giống nhau là trời sinh có thể hấp dẫn dị thứ không gian sở hữu sinh vật bình thường. Nhất là tới gần Lâm Di bọn họ cũng có thể nhanh hơn thích ứng thế giới này. Không bị thế giới này quy tắc sở trói buộc, bình thường yêu quái liên minh nhân, ở sự thật thế giới cũng không có thể ngốc rất dài thời gian. Mỗi cách một tuần đều phải có một ngày hồi dị thứ không gian. Càng là cường đại nhân, ở nhân loại thế giới ngốc thời gian lại càng đoàn, bởi vì càng là cường đại, quy tắc lại càng trói buộc, cho nên yêu quái liên minh mới có thể như vậy coi trọng Lâm Di. Chỉ cần Lâm Di càng ngày càng mạnh đại, bọn họ một ngày nào đó hội thành công thoát khỏi trói buộc. Tô lão gia tử nhìn đến lần trước bị chính mình oanh đi Lâm Di lại đã trở lại. Mà chính mình tôn tử nằm trên mặt đất sinh tử không biết. Hắn rốt cục mở miệng, đằng đằng, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp đại sư đâu? Ngoặc kép, hết chương.